Chiến lang ở rể, chương 48, phá sản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao vậy? Ông có bán không? Lê Văn Vân ho một tiếng. Âm thanh này đã kéo suy nghĩ của Đỗ Tịch Tịch và Bành Hải quay trở lại. Giọng Bành Hải hơi run rẩy, nhưng trong lòng ông ta vẫn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Ông ta không ngờ, người trước mặt này vốn chỉ là một tên chạy việc. Vì sao lại có thẻ kim cương của Ngân hàng Tân Hải? Ông ta cũng có tài khoản ở Ngân hàng Tân Hải, nhưng chỉ là thẻ bạc. Đây là lần đầu tiên ông ta nhìn thấy một chiếc thẻ kim cương xuất hiện ngay trước mắt mình. Thứ mà trước đây ông ta chỉ có thể nhìn qua ảnh chụp. Bành Hải vội vàng nhận lấy thẻ ngân hàng rồi đưa cho người bán hàng bên cạnh. Mau quẹt thẻ đi, tay ông ta vẫn còn hơi run rẩy. Cô gái xinh đẹp ngồi bên cạnh hiển nhiên không biết được ý nghĩa sâu xa của chiếc thẻ này. Cô chưa từng đến Ngân hàng Tân Hải, cùng lắm cũng chỉ là nghe nói qua. Đây là nơi chỉ có tiền mới đủ để xử lý các hoạt động nghiệp vụ của ngân hàng. Cô lấy ra một chiếc máy quẹt thẻ, thuần thục lấy thẻ ngân hàng của Lê Văn Vân quét một đường. Giao dịch thành công, Lê Văn Vân đóng chiếc hộp lại, trong đó không có nhiều trang sức. Mỉm cười nhìn về phía Đỗ Tịch Tịch. Mua xong rồi, chúng ta đi được chưa? Đỗ Tịch Tịch ngơ ngác gật đầu. Rõ ràng vẫn chưa thoát ra khỏi sự kinh ngạc khi nhìn thấy chiếc thẻ kim cương của Lê Văn Vân. Cô ấy nuốt nước miếng. Sao anh lại có thẻ kim cương của Ngân hàng Tân Hải? Lê Văn Vân gãi đầu nói. Cái này là tổ tiên truyền lại thôi. Truyền qua hơn 30 đời. Cuối cùng rơi vào tay tôi. Cút. Đỗ Tịch Tịch trừng mắt, mau nói cho tôi biết anh đến từ đâu. Bí mật, Lê Văn Vân nở nụ cười thần bí với cô ấy. Điều này khiến cho Đỗ Tịch Tịch hận không thể đánh chết Lê Văn Vân. Nhưng Lê Văn Vân không nói. Cô ấy cũng đành hết cách, chỉ có thể tức giận nghiến răng ken két. Trong lòng của cô ấy, người tên Lê Văn Vân này càng ngày càng trở nên bí ẩn. Đi trước đi đã, Lê Văn Vân nói. Đỗ Tịch Tịch gật đầu. Lúc này Bành Hải ở phía sau vội vàng nói. Đúng rồi, hai người cẩn thận một chút. Trần Bát Vận rất có thế lực ở Giang Thành, là dân anh chị ở đây. Ban nãy Lê Văn Vân làm hỏng chuyện của ông ta, có khi còn vì vậy mà lỗ mất một khoản tiền. Bây giờ danh tiếng của bọn chúng trong tụ Bảo Hiên đã mất hết. Với tính cách của ông ta thì không dễ gì bỏ qua cho cậu đâu. Hơn nữa người này sẽ chớp cơ hội nhanh nhất để trả thù. Bây giờ hai đứa mà ra ngoài, chỉ sợ sẽ không thoát nổi con mắt của họ. Bành Hải dứt lời liền nhìn thoáng qua Đỗ Tịch Tịch. Nếu không thì để chú gọi người đưa hai đứa về. Ông ta không dám đụng đến người của chú đâu. Không đợi Lê Văn Vân đáp, Đỗ Tịch Tịch đã lạnh lùng cười lên. Ông ta thử đụng vào cháu xem, cháu sẽ làm cho ông ta táng gia bại sản. Cô nói lời này rất có khí thế. Bố của cô vốn là người giàu nhất Giang Thành. Hơn nữa còn có quan hệ tốt với Dương Hải. Ở Giang Thành này, cô hoàn toàn có khả năng nói như vậy. Đối với Lê Văn Vân, anh cũng cảm thấy không có gì nghiêm trọng. Anh hoàn toàn không có chút để tâm nào đến loại uy hiếp tầm thường này. Nghe Đỗ Tịch Tịch nói vậy, Bành Hải chỉ nở nụ cười. Nói cũng đúng. Chắc ông ta không dám động đến cháu đâu. Nhưng mà hai đứa vẫn nên cẩn thận một chút. Lê Văn Vân gật đầu. Hai người nghênh ngang đi ra ngoài. Lúc này Trần Bát Vận đang ngồi ở tụ Bảo Hiên phía đối diện. Nhìn thấy Lê Văn Vân đi ra, Trần Bát Vận cười lạnh. Cái thằng danh con Lê Văn Vân này, dám làm hỏng chuyện của ông mày. Tao nhất định phải cho nó biết tay. Ông chủ, người bên cạnh ông ta nói. Anh xem đứa con gái đi cùng với nó đi. Hình như là con gái của Đỗ Thương Bắc. Đỗ Tịch Tịch đó. Trần Bát Vận nhìn một hồi. Nhướng mày. Đúng là như thế. Tìm người theo dõi bọn chúng đi. Đợi đến khi cả hai tách nhau thì ra tay luôn. Cứ đánh chết rồi mang người đến đây cho tao. Hiểu chưa? Người bên cạnh hắn gật đầu. Em hiểu rồi. Trần Bát Vận thở ra một hơi. Lấy một điếu thuốc rồi châm lửa. Sau đó qua cửa kính híp mắt nhìn theo Lê Văn Vân và Đỗ Tịch Tịch đã đi xa. Ánh mắt hiện lên vẻ lạnh lùng. Cùng lúc đó, ở một nơi được hoạt động dưới vỏ bọc bên ngoài là một tiệm sửa xe. Trong tiệm sửa xe, như mọi khi, Trịnh Hòa gọi một đám con nhà giàu và những cô gái xinh đẹp đến ăn chơi tụ tập. Vưu Tường cũng là một trong số đó. Trong ngực anh ta ôm một cô gái, tay không ngừng vuốt ve, vẻ mặt tươi cười thỏa mãn. Cô gái ghé vào bên tay anh ta thủ thỉ. Anh Vưu, anh say rồi, tay anh còn sờ đến ngực người ta rồi đây này. Ha ha ha, xung quanh vang lên một tràng cười vui vẻ. Trịnh Hòa cười tủm tỉm nhìn Vưu Tường. Anh Vưu, tối nay tôi dẫn anh đến một chỗ, đảm bảo anh sẽ lưu luyến không rời luôn. Ánh mắt Vưu Tường sáng lên, sau đó anh ta lắc đầu. Thôi, tối nay tôi có hẹn rồi. Mọi người có biết Đặng Hân Hân của Ngân hàng Tân Hải không? Cô ấy là bạn hồi đại học của tôi và Mộng Mộng. Lần này chúng tôi đến đây ngoài đi du lịch ra thì còn là để gửi họ thiệp cưới của tôi và Mộng Mộng. Đồng thời tham gia tiệc sinh nhật của cô ấy nữa. Hôm nay sinh nhật Đặng Hân Hân à, Trần Nghị ngồi bên cạnh vừa nghe đã thấy vui vẻ. Nhưng ngay sau đó sắc mặt lại buồn thiu. Vậy mà cô ấy không mời tôi đến. Theo đuổi con gái thì phải mặt dày. Cô ấy không gọi anh đến. Anh cứ đến. Theo tôi lâu như thế mà anh chẳng tiến bộ lên chút nào. Trịnh Hòa liếc mắt coi thường. Trần Nghị bĩu môi. Anh Trịnh, anh nói tôi làm gì? Anh theo đuổi Đỗ Tịch Tịch lâu vậy rồi mà vẫn chưa theo đuổi được đấy thôi. Hơn nữa cả hai người họ đều có Lê Văn Vân làm lá chắn rồi. Trịnh Hòa nghe vậy, không nhịn được đưa tay lên che đi vết sẹo trên đầu mình. Trên mặt thoáng hiện lên vẻ tức giận. Tít tít tít, lúc này tiếng chuông điện thoại của anh ta vang lên. Anh ta cầm điện thoại, làm động tác ra hiệu cho mọi người đừng lên tiếng. Sau đó nhận cuộc gọi. Alo, bố à, có chuyện gì vậy? Đầu bên kia của điện thoại truyền đến giọng nói vô cùng mệt mỏi của một người đàn ông. Alo, Trịnh Hòa à, con vẫn đang ở bên trong tiệm sửa xe phải không? Sắc mặt của Trịnh Hòa khẽ thay đổi. Định mở miệng phủ nhận nhưng chưa kịp lên tiếng thì giọng của người trong điện thoại lại tiếp tục vang lên. Con bán cái tiệm sửa xe vô dụng đấy đi rồi tìm một người tin tưởng. Đưa hết tiền cho nó để có gì sau này còn dùng đến. Làm vậy thì con còn có thể sống tốt thêm một khoảng thời gian nữa. Lần này, sắc mặt Trịnh Hòa hoàn toàn thay đổi. Bố, có chuyện gì vậy ạ? Nhà chúng ta, toi rồi. Giọng nói của người bên kia điện thoại pha lẫn sự đau khổ. Một, Trịnh Hòa vừa nghe đến đây. Cả người run rẩy kịch liệt như bị sét đánh. Anh ta không thể chống đỡ được nữa mà ngã ngồi xuống ghế sofa. Bên kia, Lê Văn Vân và Đỗ Tịch Tịch đang dùng bữa tại một nhà hàng có tiếng tại công viên Tứ Hải. Danh tiếng của nhà hàng này không tệ nhưng tiêu chuẩn món ăn vẫn kém hơn một chút so với ở khách sạn Vạn Hào. Đỗ Tịch Tịch vừa ăn vừa hỏi Lê Văn Vân không ngừng về chuyện vì sao anh lại có được thẻ kim cương. Lê Văn Vân vẫn trả lời hai chữ. Bí mật. Như ban đầu, cô gái này thật sự quá tò mò. Đỗ Tịch Tịch mãi không thấy thắc mắc của mình được giải đáp. Cô ấy tức giận không muốn nói chuyện với Lê Văn Vân nữa. Lê Văn Vân càng thoải mái. Anh nhìn tin nhắn vừa được gửi đến điện thoại của mình. Là của Phạm Nhược Tuyết. Không quá 3 ngày nữa, nhà họ Trịnh sẽ phá sản. Tin nhắn chỉ ngắn ngủn như vậy. Nhìn thấy tin nhắn này, khóe miệng Lê Văn Vân nở một nụ cười khinh thường. Cất điện thoại, Lê Văn Vân nhìn về phía Đỗ Tịch Tịch vẫn còn đang tức giận. Ăn xong chưa? Xong rồi thì chúng ta về công ty thôi. Đỗ Tịch Tịch tức giận nhìn Lê Văn Vân. Không nói lời nào, Lê Văn Vân cũng không để ý. Chỉ ngồi yên bên cạnh Đỗ Tịch Tịch. Ăn xong, Đỗ Tịch Tịch chủ động đi thanh toán rồi dẫn Lê Văn Vân ra công viên Tứ Hải. Lê Văn Vân đã nhận ra phía sau có người đi theo nhưng mãi vẫn không ra tay. Chắc hẳn là không dám động đến Đỗ Tịch Tịch. Vì vậy Lê Văn Vân cũng không quá để ý, họ rời khỏi công viên Tứ Hải một cách thuận lợi. Rõ ràng Đỗ Tịch Tịch không hề có ý muốn về công ty. Cô đưa Lê Văn Vân đến trung tâm mua sắm. Hai người đi dạo quanh một vòng. Sau đó xem một bộ phim điện ảnh. 5 giờ chiều. Hai người rời khỏi trung tâm mua sắm. lái xe đến khách sạn Vạn Hào để tham dự tiệc sinh nhật của Đặng Hân Hân. Tiệc sinh nhật của Đặng Hân Hân được tổ chức tại sảnh tiệc nằm trên tầng 3 của khách sạn Vạn Hào. Lúc đến nơi đã là 5 giờ rưỡi. Đặng Hân Hân mặc một bộ váy dài đứng ở cửa. Sắc mặt không tốt lắm. Nhưng vừa nhìn thấy Lê Văn Vân và Đỗ Tịch Tịch, vẻ mặt đã lập tức tươi tỉnh hẳn lên. Cô nở nụ cười sán lạn. Hai người đến rồi. Đỗ Tịch Tịch chạy qua. Chị Hân Hân, chị không vui à? Em thấy vừa rồi sắc mặt của chị không ổn lắm. Đặng Hân Hân thở dài. Con của giám đốc ngân hàng và Trần Nghị đều đến. Chị không hề mời họ. Vẻ mặt của Đỗ Tịch Tịch khẽ thay đổi. Sau đó cười lạnh. Nếu họ dám giở trò trong tiệc sinh nhật của chị, em sẽ không để yên đâu. Cách Trương.